Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, thức thời. Thần Long nhất tộc, chính là thần thú, cực nặng huyết mạch. Tổ Long Thần Hoàng chính là Vạn Long chi tổ, mà Ứng Đông Lăng lại là Tổ Long Thần Hoàng dòng dõi. Huyết mạch tự nhiên là cực kỳ thuần khiết, thế nhưng là vị này thiếu nữ, huyết mạch thuần khiết thế mà không kém hắn. Ứng Đông Lăng hai mắt hơi híp, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù Tổ Long Thần Quốc là thần long nhất tộc thành lập thần quốc, nhưng là cái này lại không có nghĩa là tất cả thần long cũng tại Tổ Long Thần Quốc. Tại thần giới các nơi, cũng còn có thần long một mực lưu truyền hậu duệ. Những này lưu lạc thần giới các nơi thần long, có sẽ trở về Tổ Long Thần Quốc, có lại tiêu giao giữa thiên địa, một mình tu hành. Mà Tổ Long Thần Quốc đối đãi những này thần long thái độ chính là lôi kéo. Mỗi đem một cái thần long thu nhập thần quốc bên trong, thần quốc lực lượng liền sẽ lớn mạnh một phần. Mà giống trước mắt vị này thiếu nữ như vậy huyết thống như thế thuần chính, tương lai tất nhiên có thể đến tới thần tôn cảnh giới, càng là Tổ Long Thần Quốc cực kỳ trọng thị tồn tại. Nếu là người bên ngoài, Ứng Đông Lăng khả năng liền trực tiếp đem vị này thiếu nữ mang về Tổ Long Thần Quốc. Nếu là có thể đem tương lai tất nhiên có thể đến tới thần tôn cảnh giới huyết mạch mang về. Hắn đối Tổ Long Thần Quốc có thể nói là có thể lập xuống một cái đại công. Tổ Long Thần Hoàng cũng sẽ càng thêm có khuynh hướng hắn. Trên thực tế, Tổ Long Thần Quốc bực này gần như bá đạo làm việc cũng không phải lần một lần hai. Mấy vạn năm trước, tại thần giới liền phát sinh qua một cái có chút oanh động đại sự. Một vị tên là Mục Đình chậm tán tu tại thần giới du lịch thời điểm gặp một vị thiếu nữ. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt. Bất quá vị kia thiếu nữ bản thể lại là một cái thần long. Về sau thiếu nữ huyết mạch thức tỉnh, bị Tổ Long Thần Quốc phát hiện, liền muốn mang thiếu nữ trở lại Tổ Long Thần Quốc. Vị kia thiếu nữ tự nhiên là không nguyện ý cùng Mục Đình than đá phân biệt, không muốn trở về đến Tổ Long Thần Quốc. Nhưng là Tổ Long Thần Quốc xưa nay bá đạo, cưỡng ép đem thiếu nữ mang về thần quốc. Mục Đình Hoàng giận dữ, tiến về Tổ Long Thần Quốc đòi một lời giải thích. Nhưng là hắn bất quá là thiên thần mà thôi, lại là tán tu, như thế nào bị Tổ Long Thần Quốc để ở trong mắt. Lúc này liền bị đánh gần chết, may mắn trốn thoát. Mà sau đó Mục Đình dục nằm gai nếm mật, lấy một giới tán tu, bước vào linh thần cảnh. Lần nữa tiến về Tổ Long Thần Quốc muốn người. Tổ Long Thần Quốc cảm thấy uy nghiêm bị hao tổn, lại là phái ra mấy chục vị Long Thần vây giết Mục Đình Hoàng, muốn đem cái này nhiều lần khiêu khích Thần Quốc người chém giết. Song phương đại chiến, mặc dù Mục Đình dục thiên tư kinh người, chiến lực phi phàm, nhưng là đối mặt mấy chục vị Long Thần cũng là lực bất tòng tâm. Cuối cùng chiến tử tại chỗ. Chuyện này tại thần giới cũng là đưa tới không nhỏ oanh động. Mà tất cả đại thế lực cũng là đối Tổ Long Thần Quốc bực này bá đạo cách làm có chút chỉ trích. Bất quá thần giới thế lực vi tôn, Tổ Long Thần Quốc chính là thần giới đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên là không có nhận ảnh hưởng gì. Ứng Đông Lăng tâm tư ngàn nghĩ trăm tự, nhưng là cơ hồ không có cái gì do dự, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Nói đùa, Tổ Long Thần Quốc mặc dù bá đạo, nhưng là cũng không ngốc. Tự nhiên là biết rõ người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Cái kia Mục Đình Hoàng bất quá là một cái tán tu mà thôi. Mặc dù thiên tư kinh người, nhưng lại không có bối cảnh. Bực này nhân vật, đã giết thì đã giết, không có gì lớn. Thế nhưng là trước mắt vị này tần thần hầu, lại thế nhưng là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật. Trước tạm không nói hắn thần đế đệ tử thân phận, chỉ là vị này tần thần hầu xuất thân tần thị nhất tộc, cũng đủ để cho Tổ Long Thần Quốc kiêng kỵ. Liền xem như cái này thiếu nữ huyết mạch thuần nữa đang, tương lai thành tựu lại lớn, Tổ Long Thần Quốc cũng không dám có ý nghĩ gì. Ứng Đông Lăng cũng sẽ không cho là mình là Tổ Long Thần Quốc cửu hoàng tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, hướng hắn cái này đẳng cấp thiên kiêu, đều là tất cả đại thế lực dốc lòng bồi dưỡng, thiên phú tâm trí đều là cao cấp nhất tồn tại, giống loại kia không coi ai ra gì. cái biết rõ ỷ thế hiếp người ngu xuẩn, căn bản là không chiếm được coi trọng, liền xem như xuất thân dòng chính, cũng sẽ bị gia tộc chèn ép, để tránh cho nhà mình xông ra cái gì đại họa ra. Bạch Linh mặc dù có thể cảm giác được trước mắt một đoàn người đều là cùng mình là đồng tộc, nàng cũng là có thể cảm giác được tự mình huyết mạch chỗ sâu thông cảm, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Mà tại Bạch Linh trong lòng, chỉ để ý Tần Đình, tất cả những người khác, Bạch Linh cũng không có hứng thú, liền xem như đồng tộc lại như thế nào. Tại Bạch Linh trong lòng bất quá là một đám người xa lạ thôi sao? Ứng Đông Lăng mặc dù trong lòng nghĩ trăm tự, nhưng là trên mặt lại là thần sắc không thay đổi, cùng Tần Đình cười hàn huyên vài câu, liền cáo từ, trước khi đi thậm chí cũng không có liếc Linh một chút. Rất sợ gây nên Tần Đình hiểu lầm. Trong lòng của hắn rõ ràng, giống Tần Thần Hầu bực này thần giới tân quý, kiêng kỵ nhất người bên ngoài thăm dò hắn đồ vật, Ứng Đông Lăng tự nhiên không muốn cùng Tần Đình trở mặt. Tranh đoạt Cửu Lê Thần Hỏa chỉ là công bằng cạnh tranh, đều xem tất cả nhà thủ đoạn, nói không lên đắc tội ai. Còn nếu là bị Tần Đình ngộ nhận là tự mình đối với hắn thị nữ bên người có ý tưởng, kia Ứng Đông Lăng nhưng chính là sẽ chọc cho ra một cái đại phiền toái. Hơn nữa còn là đủ để chấn động Tổ Long Thần Quốc. Quá phiền phức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.